Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 681, chương 681, quỷ dị màu đen người. Nha, có chút ý tứ, thế mà còn có thể phản kháng. Liền để ta nhìn ngươi đến cùng có thể phát huy ra nhiều ít bản sự đến. Thẻ beo la tay phải một nắm, hạt ánh sáng oanh chuyển, liền hóa thành một cái năng lượng to lớn chỉ riêng quyền. Chèn ép không khí kịch liệt, rung động, liền một quyền đánh phía Bạch Thủy mà đi. Phốp, thẻ beo la nguyên lai tưởng rằng Bạch Thủy có thể tránh thoát bọn hắn. Nhiều ít hẳn là có thể đủ phát huy ra một chút thực lực tới. Nhưng mà, đối mặt một quyền này, Bạch Thủy lại liền yếu cùng châu chấu đá xe đồng dạng. Chỉ là hơi ngăn cản như vậy nửa giây, liền bị chỉ riêng quyền như cái tôm luộc tí nhất dạng. Trùng điệp đâm vào cột buồm phía trên, đem cột buồm đều đụng cong tiếp cận gãy mất biên giới. Người bộc phát chỉ có ngần ấy thực lực sao? Long nhĩ Bạch Thủy, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Cho ta lại đến điểm niềm vui thú a. Huy, ngươi dạng này sẽ để cho ta nhịn không được giết chết ngươi. Thẻ beo la bắt lấy Bạch Thủy đầu, liền trùng điệp đặt tại bong tàu phía trên, mảnh gỗ vụn bốn phía, không ít đâm vào Bạch Thủy trong thân thể, lúc này máu me đầm đìa, để ngươi cảm thụ một chút thực lực của ta đi. Thẻ beo la đưa tay bắn ra hai đạo năng lượng xạ tuyến đến, trực tiếp xuyên qua Bạch Thủy ngực, để vừa vặn từ dưới đất bò dậy Bạch Thủy, trong nháy mắt lại nằng nặng ngã trên mặt đất, phía sau càng là xuất hiện hai cái to bằng ngón tay lỗ máu. Máu thịt be bét, bưng doạng người, tới tới tới, tiếp tục, để Bạch Ưng hào hào cảm thụ một chút nhiệt tình của chúng ta. Thẻ beo la đem Bạch Thủy khống chế lại về sau, lại đối một bên hải tặc nhóm ngoác, để bọn hắn tiếp tục gia nhập vào nhục nhã Bạch Thủy trong đội ngũ tới. Ha ha, không nghĩ tới người như ta cũng có một ngày có thể nhục nhã lúc trước ngưỡng vọng đều không thể. Ngưỡng vọng Bạch Ưng, thật sự là quá có cảm giác. Đúng vậy a, đúng không, thật sự là quá sung sướng. So chơi gái còn muốn càng để cho người thoải mái dễ chịu. Vừa nghĩ tới đã từng cái kia hăng hái, tung hoành vô địch Bạch Ưng bây giờ lại tại dưới chân của ta kéo dài hơi tàn. Giống con chó đồng dạng co ro thân thể, nhìn xem đều có cảm giác thành công. Một đám hải tặc hoàn toàn không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Ngược lại tựa như nghiện như vậy, càng thêm tò mò. Ha ha, Bạch Ưng, ngươi nửa đời sau cứ như vậy khuất nhục vượt qua đi. Xoay người ngươi là vĩnh viễn đều khó có khả năng. Ta sẽ không để cho ngươi xoay người. Đến, tiếng kêu ba ba tới nghe một chút, có lẽ ta nhất thời mềm lòng, liền thủ hạ lưu tình, để ngươi thiếu thụ một điểm khuất nhục. Thẻ beo la đột nhiên nắm lên Bạch Thủy tóc, vỗ vỗ mặt của hắn, cam đoan hắn có thể thanh tỉnh nghe được mình. Ngươi, làm, mộng, nhưng Bạch Thủy làm sao có thể làm theo, liền là một ngụm hỗn hợp có máu tươi bay đàm nôn đi qua. Tốt. Rất tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Bị Bạch Thủy một ngụm máu nôn ở trên mặt, thẻ beo la mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị quyết tâm cho Bạch Thủy một điểm nhan sắc nhìn xem thời điểm, cánh tay đột nhiên ngừng lại, trong mắt một mảnh vẻ kinh hãi. Ô oa, Bạch Thủy chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Kinh nghiệm nhiều năm để Bạch Thủy rất biết rõ. Vừa vặn phun tại trên mặt hắn đổ vật, là máu, sao, a, nhưng, có thể, thẻ beo la như cái gần đất xa trời lão nhân đồng dạng. Nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp mới ngã xuống một bên, ánh mắt lại là từ từ u ám xuống dưới. Gia hỏa này, là, Bạch Thủy xóa đi trên mặt máu tươi, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh, chỉ có há miệng cái một cái con mắt quái nhân, trong tay còn cầm một viên khiêu động ấm áp trái tim. Sau đó, người này càng đem trái tim một ngụm nuốt xuống. Kia miệng đầy tanh máu nhuộm đỏ hàm răng của hắn, tản ra khác uy thế, để cho người ta không rét mà run. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.